7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 51, phần 51, chương 51. Thủy Diệu ngày trung cơ trưởng nói âm rơi xuống. Nhà ăn nội tĩnh đến cực kỳ. Mãn thế giới chỉ còn lại có giàn giụa tiếng mưa rơi, dư lại 10 vị người chơi cho nhau nhìn tới. Nhìn lui, biểu tình tràn ngập khẩn trương cùng đề phòng. Trò chơi tiến hành đến đây khác. Đã nghiễm nhiên trở thành cá nhân chiến, ánh mắt Sở Ngộ người đều có khả năng chiếm trước chính mình chạy trốn danh ngạch. Không thể coi khinh, mỗi người nội tâm đều ở bóp dây. Căn cứ địch bất động ta bất động tâm thái lẳng lặng chờ đợi, Trương Trí An căng thẳng thân thể. Đôi tay thủ sẵn mặt bàn, cẳng chân bụng khống chế không được mà cao tần suất run rẩy. Như là điền kinh trong sân chuẩn bị chờ phân phó vận động viên. Chỉ chờ một tiếng súng vang liền cấp lao ra đi, 10 giây đi qua. Tiếng súng như cũ không có khai hỏa, lại nghe đến lời biếng giọng nam nói. Ta có cái biện pháp, đại gia nháy mắt đem ánh mắt tụ hướng Bạc Diệp đầu ngón tay không. Chút để ý mà đánh mặt bàn, tiếp theo thân thể trước khuynh, không nhanh không chậm mà đứng lên, cái bàn phía dưới. Hắn nhéo nhéo đường chỉ lòng bàn tay, như vậy đi. Nếu chỉ có 3 người có thể ngồi trên phi cơ, chúng ta liền, Bạc Diệp cười, chậm gì gì nói, xem ai chạy trốn mau, cơ hồ là hắn nói chuyện đồng thời. Đường chỉ đứng dậy chạm vào đảo ghế dựa, một bước đặng thượng mộc chế bàn dài, nhảy đến trên mặt đất sau lao ra nhà ăn. Đại gia còn không có lấy lại tinh thần, Bạc Diệp đi theo lướt qua bàn dài, chụp một chút bên cạnh ân cần cái trán, nhàn nhạt nói. Thiếu niên, chạy độc nhà ăn lập tức loạn thành một nồi cháo, đãi khách sạn người đều thanh không sao. Cơ trưởng sửa sang lại một thân chế phục, mang lên mũ, đi hướng cửa tuyết gì còn ngồi ở quầy sau. Một người đối mặt rộng mở đại môn, lặng im không nói gì mà nhìn bên ngoài màn mưa cơ trưởng trải qua khi. Nghiêng người dựa nghiêng trên ngăn tủ thượng, cười nói. Đã lâu không thấy tuyết gì lười nhác mà chọn hắn liếc mắt một cái. Ân, một tiếng, thật lớn vũ a. Cơ trưởng theo nàng ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, giống cái lão hữu cùng nàng nói chuyện phiếm. Người đoán, những người này chung ai có thể ngồi trên phi cơ trực thăng? Tuyết gì nâng lên kia chỉ không có mạch máu, tuyết trắng như sáp tay, trêu chọc một chút bên tai sợi tóc, thanh tuyến không hề phập phồng nói. Vận mệnh đối có chút người luôn là đặc biệt ưu đãi. Nhưng đối đại đa số người lại là công bằng. Giống nhau tàn nhẫn, cơ trưởng cười hai tiếng. Không nói chuyện nữa, cùng nàng cùng thưởng thức nhà gỗ ngoại âm trầm đêm mưa, Sam Thụ Lâm. Mưa to không ngừng cọ rửa nhánh cây cùng đất rừng. Tiết địa trở nên lầy lội bất kham mơ siêu phạm vi vi chạy ở cuối cùng. Lạc hậu mọi người một mảng lớn. Ngẩng đầu nhìn phía trước thụ cùng thụ chi gian nhảy lên ám ảnh. Vừa chạy vừa khóc, các ngươi từ từ ta chạy bất động, nàng trong lòng sốt ruột đến lợi hại. Một bước một tá hoạt mà đỡ ven đường thân cây hướng dưới chân núi chạy. Kết quả không cẩn thận chân trái vướng chân phải. Hét lên một tiếng, đôi tay ở giữa không trung lung tung bắt vài cái. Cả người giống cái cầu giống nhau đi xuống lăn đi, cố manh vừa chạy vừa đi xuống. Dẫn đầu với đại đa số người, phía trước là đường chỉ. Nam sinh chạy trốn không chậm, đã mau đến Sam Thụ Lâm bên cạnh, Bạc Diệp. Mưa to chung, cố manh chiều sau hô một tiếng. Chỉ có thể đi 3 người. Làm sao bây giờ, Bạc Diệp cùng ân cần liền ở hắn phía sau cách đó không xa. Hai người đều là chân dài hình. Thân hình vững vàng mà ở Sam Thụ Lâm xuyên qua, chạy động khi so người bình thường muốn nhẹ nhàng. Bạc Diệp nhảy khai một đạo hố, bước chân không ngừng, có chút thở hổn hển, nhưng như cũ có tâm tình nói giỡn. Trung Quốc thức quá tải, hiểu biết một chút cố manh nhìn phía nơi xa, một trận phi cơ trực thăng ngừng ở Huyền Nhai biên. Thẳng tắp mãnh liệt chùm tia sáng hấp dẫn mọi người, Bạc Diệp nói kiên định hắn tin tưởng. Cố manh cắn răng nói, các ngươi theo sát, người chơi khác sẽ như thế nào không ở hắn quan tâm trong phạm vi. Nhưng bọn hắn 4 cái, một cái đều không thể thiếu, đang ở lúc này, có thứ gì từ bên cạnh mượt mà lăn qua. Cố Manh tập trung nhìn vào, nguyên lai là cá nhân, người nọ một đường thông suốt mà lăn ra Sam Thụ Lâm. Dựa vào quán tính lại ở tuyết địa thượng lăn một khoảng cách dừng lại, phạm vi vi toàn bộ hành trình. Lăn xuống núi, đầu váng mắt hoa, rốt cuộc không hề quay cuồng sao. Mờ mịt mà từ trên nền tuyết bò dậy, nàng nhìn xem đầy người tuyết. Lại nhìn về phía trước mặt Sam Thụ Lâm, thấy tất cả mọi người ở chiều nàng phương hướng chạy như điên mà đến. Đứng ở tại chỗ nhất thời có chút ngẩn ngơ, Cố Manh cảm thán cô nương này vận khí tốt. Một đường lăn xuống đi không chỉ có không đụng phải thân cây. Cư nhiên còn trở thành cái thứ nhất đến chân núi người, đường chỉ ra Sam Thụ Lâm. Thấy Phạm Vi Vi ngốc đến đáng thương. Chiều nàng hô, người thất thần làm gì? Chạy a! Phạm Vi Vi lấy lại tinh thần. Nga, một tiếng, chạy nhanh xoay người chiều huyền nhai biên chạy tới, Cố Manh mau đến dưới chân núi khi. Đại địa bắt đầu chấn động lên, như là có cái gì muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Toàn bộ Sam Thụ Lâm đều phải bị điên đảo, hắn không nhịn xuống chiều sau Semer Siêu Terrain núi. Thành bài Sam Thụ giống cuộn sóng giống nhau nhổ tận gốc. Rễ cây rút ra mặt đất xé rách thanh âm rõ ràng có thể nghe. Một cái thô trắng truy hình cái đuôi từ dưới nền đất nhảy vào giữa không trung, là kia chỉ cự thú. Trương Chí An, Nguyễn Sở Thủy cùng La Đình đám người vừa lúc chạy đến phụ cận. Bị đột nhiên chấn động điên đến đứng không vững, sôi nổi té ngã trên mặt đất, ân cần đã chịu dư chấn lan đến. Đỡ lấy một bên thân cây, nhân cơ hội thở hổn hển hai khẩu khí, đối dưới chân núi Cố Manh nói, đừng quay đầu lại, tiếp tục về phía trước. Tối tăm Sam Thụ Lâm nội, thật lớn sâu lông đã dò ra đầu, bị đỉnh khai Sam Thụ không ngừng hướng dưới chân núi khuynh đảo, bạc diệp sắp đến bình thản cánh. Đồng tuyết, đột nhiên bị người từ một bên phát cục, giây tiếp theo, một gốc cây thô trắng Sam Thụ rơi xuống ở hắn ban đầu vị trí. Lực đánh vào to lớn trực tiếp áp hủy hoại rừng cây bên cạnh, hai cái nam nhân thật mạnh ngã trên mặt. Đất, lăn vài vòng đụng vào rễ cây mới dừng lại, thảo. Bạc diệp đụng vào sau eo, đau đến chửi má nó, một tay đỡ tới rồi eo sườn, ân cần ngẩng đầu. Xem hắn biểu tình rối rắm, nói, có khỏe không, bạc diệp nằm trên mặt đất ý đồ xoay người, giật giật, khó khăn nói, ân cần, người trước lên, ân cần lập tức từ hắn trên người bò dậy. Vươn một tay đem hắn kéo, hai người phía sau truyền đến từng đợt thét chói tai. Không cần quay đầu lại cũng biết mặt sau người gặp khó giải quyết vấn đề, bạc diệp xoa xoa sau eo. Không hề lãng phí thời gian. Nhíu mày nói, đi, cất cánh thời gian muốn tới, từ sơn thượng hạ tới. Nhanh nhất cũng muốn 10 phút, hiện tại để lại cho bọn họ thời gian hiển nhiên không nhiều lắm. Mơ Siêu rừng ở phía sau bốn gã người. Trời không nghĩ tới, chạy đến một nửa sẽ xuất hiện chướng ngại vật to lớn sâu lông bay lên đến càng ngày càng cao. Cơ hồ ngăn trở ánh trăng, Trương Chí An phía sau hai cái nam nhân chân mềm đến bò không đứng dậy. Nhìn lên đỉnh đầu khủng bố quái thú, nương tựa ở bên nhau run bần bật, sâu lông lúc này cúi đầu tới. Chít chít chít chít tiếng vang đến từ khoang bụng, giống như vô số lục lạc thảo ở va chạm, huyết hồng mắt kép minh minh diệt diệt, trong đêm tối như là hai chỉ đỏ thẫm đèn lồng, các nam nhân không thắng nổi nội tâm sợ hãi. Thét chói tai ra tiếng, chỉ là thanh âm còn không có liên tục hai giây. Sâu lông bỗng nhiên lao xuống đi xuống, giây lát gian, hai cụ vô đầu thi về phía sau sụi lơ trên mặt đất, giàn giụa tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn. Sâu lông đứt quãng phát ra chít chít tức tiếng vang. Thản nhiên tự đắc mà ném động cái đuôi, Trương Chí An tránh ở một thân cây sau. Gắt gao che miệng lại, xúc thành một đoàn, Nguyễn Sở Thủy cùng La Đình phóng nhẹ bước chân. Tiếp tục hướng dưới chân núi di động, đột nhiên, sâu lông chuyển hướng này một nam một nữ phương hướng, chít chít hai tiếng, giống làm chuẩn bị động tác giống nhau, co duỗi một chút no căng viên lăn hoàn trạng tiết, chiều hai người lao xuống mà đi, chạy. Nguyễn Sở Thủy hướng phía trước Phương La Đình hô một tiếng. Liều mạng về phía trước chạy như điên, có giày đặc sam thụ làm trở ngại. Sâu lông quay quanh thô dài thân hình ở giữa trượt. Tốc độ xa không có ở bình thản cánh đồng tuyết thượng khi mau. Này cũng cấp Nguyễn Sở Thủy cùng La Đình tranh thủ tới rồi càng nhiều bảo mệnh thời gian, chỉ là Nguyễn Sở Thủy chạy trốn quá cấp, không rảnh bận tâm dưới chân lầy lội lộ, và trải qua một đạo khảm khi vướng ngã, hung hăng mà quăng ngã ra một khoảng cách nghe được thanh âm. La Đình quay đầu lại, Nguyễn Sở Thủy quỳ rạp trên mặt đất, hắn phía sau, sâu lông cong vòng quanh đen nhánh thân hình không ngừng ép sát. Huyết hồng mắt kép minh minh diệt diệt, Sở Thủy ca. Mắt thấy quái thú muốn đuổi kịp, La Đình sợ tới mức tâm đều mau nhảy ra ngoài. Không hề nghĩ ngợi liền trở về chạy. Giá Nguyễn Sở Thủy cánh tay muốn kéo hắn lên. Mau, mau đứng lên, nó truy lại đây. Nguyễn Sở Thủy quay đầu nhìn lại. Quái thú cách bọn họ cũng liền 10 mét không đến khoảng cách. Khẳng định là trốn không thoát, La Đình thúc giục. Sở Thủy ca, mau nha, Nguyễn Sở Thủy cúi đầu, chậm rãi chống La Đình đứng lên, đột ngột mà gọi nàng một tiếng, La Đình, cái gì? La Đình còn không kịp thu hồi tay, quay đầu hỏi, Nguyễn Sở Thủy lôi kéo nàng cánh tay dùng sức ném hướng sâu lông phương hướng. La Đình bị vứt ra đi nháy mắt mở to mắt, khó có thể tin mà nhìn trước mắt nam nhân, nàng phía sau. Sâu lông mở ra bồn máu mồm to, thê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng sam thụ lâm. Nghe được người sờn tóc gáy, Nguyễn Sở Thủy nhìn mắt chính vội vàng cắn xé nữ nhân thân thể quái thú. Khẽ cắn môi, nói, thực xin lỗi, xoay người chiều sơn hạ chạy tới, La Đình lại vì hắn tranh thủ một chút thời. Gian, sam thụ lâm, cự thú trong miệng rơi xuống một đoạn cánh tay. Nó dán tuyết địa trượt đến sam thụ lâm bên cạnh, nhìn đến nơi xa ánh đèn, màu đỏ mắt kép ám ám, phần đầu đi xuống một chát chui vào trên nền tuyết, không thấy bóng dáng, huyền nhai biên ngừng một trận phi cơ trực thăng. Điều khiển vị thượng phi công xem thời gian không sai biệt lắm. Xốc lên trên đỉnh một đám tinh vi chốt mở, phi cơ trực thăng phía trên cánh quạt chậm rãi chuyển động lên. Tốc độ dần dần nhanh hơn, Phạm Vi Vi cái thứ nhất chui vào phi cơ. Chạy trốn thở hổn hển, nghiêng nghiêng mà sụi lơ ở trên chỗ ngồi, đường chỉ theo sát sau đó. Hắn bám lấy cabin môn, quay đầu lại nhìn xung quanh, cố manh mau tiếp cận. Bạc Diệp cùng ân cần một trước một sau, còn rơi xuống một khoảng cách nhanh lên. Muốn bay lên, đường chỉ tại chỗ tiểu biên độ mà nhảy nhót. Lo lắng, cố manh chạy đến phi cơ trực thăng bên. Khom lưng tránh đi phía trên cấp tốc chuyển động cánh quạt. Thúc giục đường chỉ đi vào trước, chính mình đi theo ngồi vào phi cơ trực thăng, lúc này. Phía trước phi công thanh âm máy móc nói. Nữ sĩ nhóm, tiên sinh nhóm, thỉnh cột kỹ đai an toàn. Chúng ta phi cơ trực thăng sắp cất cánh, vân vân. Cố manh còn không có tới kịp xuyễn đều hơi thở. Phách về phía trước pha lê tấm ngăn, trước đường phi, chúng ta còn có người, mau tới rồi, phi công tựa hồ không nghe được hắn nói, ấn xuống thao tác bàn thượng cái nút, lặp lại nhắc nhở, nữ sĩ nhóm, tiên sinh nhóm, thỉnh cột kỹ đai an toàn, chúng ta phi cơ trực thăng sắp cất cánh, đường chỉ quỳ gối cabin cửa. Khuôn mặt khẩn trương mà đỏ lên, bởi vì nóng lòng, trong mắt ẩn ẩn hiện lên nước mắt. Bạc Diệp, người nhanh lên a! Mát lạnh thanh âm bị phía trên cánh quạt kịch liệt cuốn lên phong rào đến phá thành mảnh nhỏ, phi. Công hết thảy chuẩn bị ổn thỏa sau. Bạc Diệp vừa lúc đến phi cơ trực thăng bên, hắn một bước đặng thượng phi cơ trực thăng. Nhìn đường chỉ cấp khóc bộ dáng, vừa buồn cười lại đau lòng, Bạc Diệp dùng đầu ngón tay vỗ đi đường chỉ khóe mắt vết nước. Đỡ lấy nam sinh một bên khuôn mặt. Ở hắn trên môi mổ một ngụm, cười nói, lại không phải không đuổi kịp, khóc cái gì, đường chỉ yên lòng, cổ họng chít chít ở hắn cổ áo cọ rớt nước mắt. Khuôn mặt nhỏ nóng lên, phi công quay đầu lại nhìn mắt. Nói, thực xin lỗi, nữ sĩ nhóm tiên sinh nhóm, Lần này hạn tái ba người, đại gia đồng thời đáy lòng trầm xuống, Phạm Vi Vi nhìn một vòng. Lúc này trên phi cơ đã có bốn người, nàng nhìn mặt khác ba nam nhân. Xúc đến góc, sợ hãi nói, ta thực nhẹ, có thể không đem ta tính làm người. Phi công quay đầu lại xem một cái, nói, thực xin lỗi, nữ sĩ nhóm tiên sinh nhóm. Lần này hạn tái ba người, cánh quạt không ngừng chuyển động. Phi cơ trực thăng lại chậm chạp không có di động dấu hiệu. Xem phi công ý tứ, thêm một cái người hắn đều sẽ không đem phi cơ trực thăng khai đi, đường chỉ nhìn về phía bên kia. Cửa sổ, huyền nhai đối diện, lưỡng đạo khe sâu gian mơ hồ lộ ra nhu hòa ánh sáng. Ở trong đêm đen dị thường rõ ràng, hắn nói, xuất khẩu ở nơi đó, Phạm Vi Vi bò đến trên cửa sổ. Đáy mắt tức khắc sinh ra mong đợi, nói, có phải hay không phi đi vào là được. Bạc Diệp nhìn về phía khe sâu gian ánh sáng chỗ, như suy tư gì nói, các ngươi cảm thấy, ân cần đem phi cơ rời qua đi khả năng tính có bao nhiêu đại. Cố Manh ánh mắt sáng lên, ý của ngươi là làm hắn hiện trường học cấp tốc. Bạc Diệp, lấy ân cần chỉ số thông minh, cấp một quyển phi hành chỉ nam hẳn là liền không thành vấn đề, có lẽ là ý thức được chính mình tình. Cảnh không ổn. Phía trước phi công cầm lấy bộ đàm, máy móc thanh âm lặp lại nói, khởi động B kế hoạch, tự động thanh trừ mở ra, khởi động B kế hoạch, tự động thanh trừ mở ra, đường chỉ nhíu mày, đang muốn hỏi cái gì là tự động thanh trừ. Phạm Vi Vi đột nhiên kinh hô một tiếng, ân cần, Bạc Diệp, đường chỉ cùng Cố Manh chiều bên ngoài khoang thuyền nhìn lại. Cách đó không xa. Không biết khi nào xuất hiện Nguyễn Sở Thủy phát cục ân cần. Chính ôm hắn chân, hai người ở tuyết địa thượng vặn đánh lên tới, Cố Manh thay đổi sắc mặt. Đang muốn hạ phi cơ trực thăng, ngồi ở bên ngoài Bạc Diệp đè lại hắn. Chính mình nhảy xuống, ta tới, Bạc Diệp mới vừa đi ra cánh quạt Phạm Vi. Phía sau phi cơ trực thăng liền bay lên không bay lên. Hắn quay đầu lại nhìn mắt, nhíu nhíu mày. Không kịp tưởng quá nhiều, như cũ chiều trái ngược hướng chạy tới, chuẩn bị trước giải quyết ân cần bên kia phiền toái, phi cơ trực thăng. Đường chỉ dùng sức chụp phủi cách chắn pha lê, sinh khí mà đối phi công kêu lên, ta kêu ngươi dừng lại, có nghe hay không, phi công điều lượng trên đỉnh ánh đèn, nhắc nhở, nữ sĩ nhóm, tiên sinh nhóm, thỉnh cột kỹ đai an toàn. Chúng ta phi cơ trực thăng đang ở phi hành chung, thấy cùng NPC vô pháp thương lượng. Đường chỉ bổ nhào vào cabin cửa. Hiện tại phi cơ trực thăng khoảng cách mặt đất gần 2 mét, hắn nhìn quanh phía dưới. Hung hăng tâm chuẩn bị nhảy xuống đi. Lại bị Phạm Vi Vi từ phía sau ôm lấy, tiểu cô nương sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Nói, không, không thể lại có người đi xuống. Đi xuống khả năng liền tượng không tới, đường chỉ bẻ tay nàng. Buông tay, Phạm Vi Vi dùng hết sức lực ôm lấy hắn. Khóc ròng nói, đường chỉ, ngươi đi xuống cũng là không ý nghĩa. Ngươi biết cái gì, đường chỉ quay đầu chừng nàng. Đôi mắt đỏ bừng, không kiên nhẫn nói, Bạc Diệp còn ở dưới, đó chính là ý nghĩa, hiện tại trạng huống loạn thành một nồi cháo. Còn có người không đi lên. Đường chỉ lại khăng khăng muốn đi xuống, phi cơ trực thăng cũng không để ý không màng mà càng lên càng cao, Cố Manh cưỡng bách chính mình. Bình tĩnh, ở cửa khoang bên cạnh sờ soạng một vòng, sờ đến nhô lên vị trí khi nếm thử cầm hoành côn ra bên ngoài kéo, có thang dây, Cố Manh đem cây. Thang rút ra sau vứt đến phía dưới, đồng thời nhìn trước mắt Phương, nói. Bọn họ tới, đường chỉ chống đỡ cabin bên cạnh nhìn về phía bên ngoài. Quả thực thấy hai cái nam nhân đã thoát khỏi Nguyễn Sở Thủy. Vừa lúc đi tới phi cơ trực thăng phía dưới, thang dây chiều dài dư giả, hắn nâng lên mờ u bàn tay lau đem đôi mắt. Không lại quản phía sau vẫn cứ ôm chặt hắn Phạm Vi Vi. Ủy khuất mà nhỏ giọng ngập ngừng, Bạc Diệp, ân cần bị Nguyễn Sở Thủy cuốn lấy có điểm phiền. Cũng may sau lại Bạc Diệp tới hỗ trợ, hai người thực nhẹ nhàng mà đem Nguyễn Sở Thủy chế phục nam nhân nằm trên mặt đất. Phiên cái thân tứ chi mở ra, nhậm gáo bồn mưa to trụ ở trên mặt, đã từ bỏ chống cự, khuyên các ngươi đừng ôm có may mắn tâm lý, Nguyễn Sở Thủy nhìn bầu trời đêm. Ha ha cười, suy yếu mà đối Bạc Diệp cùng ân cần nói. Hạn định ba người chính là ba người, dư thừa chỉ có thể lưu lại. Các ngươi tổng phải làm ra lựa chọn, Bạc Diệp cùng ân cần chỉ đương không nghe thấy. Chạy tới phi cơ trực thăng vị trí, bọn họ phía sau. Nguyễn Sở Thủy bỗng nhiên hướng lên trên một đỉnh, mở to mắt không kịp phát ra tiếng, thân thể liền cứng còng bất động, ở tầm mắt nhìn không thấy địa phương, máu loãng lặng lẽ nhuộm dần tuyết địa, phi cơ trực thăng không ngừng lên cao. Thang dây đế đoan cơ hồ phải rời khỏi mặt đất, ân cần bám lấy cây thang hướng lên trên dẫm. Đối Bạc Diệp nói, cảm ơn, nói cái gì tạ, Bạc Diệp cười. Không bằng kêu một tiếng ba ba lợi ích thực tế. Ân cần dọc theo thang dây tiếp tục hướng lên trên bò. Hỏi hắn, ngươi đây là cái gì đam mê? Bạc Diệp đỡ lấy cây thang bên cạnh. Đương nhiên nói, cái nào nam nhân không thích bị kêu ba ba? Ân cần không quá lý giải, vì đánh mất hắn chấp niệm. Thử thương lượng, sau khi trở về chơi trò chơi, nếu ngươi thắng, lời còn chưa dứt. Phía sau truyền đến rõ ràng một cái phụt thanh. Giống như đao kiếm nhập thể, ân cần ngẩn ra một chút. Quay đầu lại chiều hạ nhìn lại, Bạc Diệp còn đứng tại chỗ. Ngực trái vị trí bị màu đen lưỡi gai thể đâm thủng. Lưỡi gai thể hợp với một cái thật dài cái đuôi. Vẫn luôn hoàn toàn đi vào hắn phía sau trên nền tuyết tựa hồ liền chính mình cũng không dám tin. Tưởng, Bạc Diệp cúi đầu. Mờ mịt mà nhìn về phía đâm thủng trái tim mũi nhọn. Khóe miệng dần dần chảy xuống máu tươi. Bạc Diệp, ân cần nhìn phía dưới. Theo phi cơ trực thăng bay lên. Cùng nam nhân khoảng cách càng ngày càng xa. Đã chảo không được, Bạc Diệp ngẩng mặt. Sợi tóc bị gió thổi đến hơi hơi hỗn độn. Ngạch phát có chút che khuất đôi mắt. Đối hắn không tiếng động động động môi, ân cần thấy rõ ràng, chiếu cố hảo can đi, phía sau cái kia cái. Đuôi từ trong thân thể rút ra, máu từ chỗ hồng chỗ đại cổ mà trào ra tới. Bạc Diệp giống như bị trừ sức lực, cả người tán loạn mà quỳ đến trên mặt đất, rũ đầu cùng cánh tay. Như là một con cắt đứt quan hệ con rối, phi cơ trực thăng lên tới nhất định độ cao. Thay đổi phương hướng. Hướng tới khe sâu gian quang mang chỗ bay đi, đoạn nhai ở mọi người thị giác chung không ngừng kéo xa. Biến hóa góc độ, một bên là màu trắng cánh đồng tuyết, một bên là đen nhánh vực sâu. Nam nhân quỳ gối bên vách núi, bị lẳng lặng mà di lưu ở hắc cùng bạch chỗ giao giới. Không ngừng thu nhỏ, cho đến mơ hồ ở trong màn mưa, đường chỉ ở phi cơ trực thăng thượng nhìn này hết thảy. Cả người đều mộc. Phong tới khi, ẩn ẩn có chút đau nhức, xoảng, là cái gì vỡ vụn thanh âm siêu. Hết chương.